Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 10. Kế tiếp nhật từ, chính là Lâm Lam mỗi ngày nghe cái kia làm sự không chê sự đại hùng hài tử. Cho nàng bà báo từ mẫn mẫn lấy một địch tam biêu hãn tiến độ. Không phải ba người, mà là lớn hơn tam gì, từ, Lý Tam gia. Trong đó liên lụy pháo hôi vô số, quả thực chính là xuất sắc ngoạn mục không quá. Mụ mụ, nói cho ngươi, ta cảm thấy ta làm nhất đối sự tình, chính là kéo từ mẫn mẫn một phen. Đây là gì đồng đồng lời từ đáy lòng, sức chiến đấu, quá lợi hại, vẫn như cũ là lệ hành ăn cơm giao lưu thời gian. Một bên nhìn gì đồng đồng khoa trương ăn cơm động tác, Lâm Lam một bên nghe đứa nhỏ này hằng ngày hội báo. Nhớ tới từ mẫn mẫn này ngắn ngủn 2 năm tới sức chiến đấu. Quả thực là đáng sợ. Bất quá 2 năm, nàng chỉ bằng cho ta mượn thường thường làm ra tới chơi phối phương. Phát minh, đem toàn bộ Kha Đồng tập đoàn, phát triển trở thành quốc nội trước 100 quái vật khổng lồ. Này trong đó cũng là có hơi nước, dù sao cũng là nàng đồ vật. Các lão sư không yên tâm, cũng làm người nhúng tay. Từ mẫn mẫn hành vi cũng coi như đoan chính, tuân kỷ thủ pháp, ái quốc chuyên nghiệp, cũng không trộm thuế lậu thuế. Vừa lúc gặp kỳ ngộ, mượn tranh Đông Phong, cũng mua không ít quốc xí, liền có hiện giờ quy mô. Thừa hành khoa học phát triển quản lý xem, phát triển không ngừng, tiền cảnh nhưng kỳ, để cho gì đồng đồng bội phục chính là, mới 2 năm thời gian, nàng liền đem trước bà Lý phu nhân. Hại gia đình nàng rách nát tiểu tam gì phân phân, còn có vẫn luôn đấu kỵ bất mãn nàng, mơ ước nàng trượng phu thân muội muội từ phi đều cấp đấu đổ trước bà bởi vì đối ngoại tuyên bố. Không thật tin tức, hãm hại từ mẫn mẫn, này cũng thế, Lý phu nhân nàng lão nàng nhược nàng có lý, từ mẫn mẫn chỉ có thể nhẫn, chỉ là ở Lý phu nhân nương nàng là Lý Kha nãi, nãi tiện lợi. Muốn mang đi Lý Kha. Gặp Lý Kha bản nhân cự tuyệt sau, còn muốn mượn trưởng bối uy phong, đương nhiên đánh chửi Lý Kha, bị từ mẫn mẫn biết sau, nàng không thể nhịn, Lý Kha tình huống đặc thù, ở ly hôn lúc sau, chiếu cố sự nghiệp từ mẫn mẫn, vì càng tốt mà bảo đảm hắn an nguy, ở hắn cư trú địa phương, còn có hắn trên người, đều là trang có đặc thù camera, mục đích chính là phương tiện nàng cái này mẫu thân. Có thể tùy thời tùy chỗ biết Lý Kha tình huống, Lý phu nhân không biết trong đó dưới tình huống, trực tiếp rớt hố, ở Lý phu nhân vẫn như cũ tính xấu không đổi hãm hại từ mẫn mẫn bá chiếm tôn tử không cho nàng cái. Này nãy, nãy thăm khi, từ mẫn mẫn trực tiếp đem này đó tích lũy xuống dưới video ghi âm đóng gói công bố ra tới. Lý phu nhân từ ái trưởng bối hình tượng hoàn toàn tan biến. Hết đường chối cãi dưới, giận cực công tâm, trực tiếp trúng gió nằm bệnh viện, trước tình địch gì phân phân liền càng là, liên lụy tới công sự đại ngôn, mỗi ngày đều lấy châu Á đệ nhất nữ tinh kiêu ngạo mặt ở từ mẫn mẫn trước mặt khoe ra tìm tồn tại cảm. Không phải khoe ra nàng săn sóc tương lai lão công, chính là ngoan ngoãn thông minh nhi nữ, gì phân phân tự cho là đúng cho rằng, từ mẫn mẫn công ty muốn người phát ngôn. Chỉ có thể tìm được xưng châu Á nhất có kêu gọi lực nàng. Ai ngờ đến từ mẫn mẫn thật sự là chán trường gì phân phân. Ở gì phân phân các loại khoe khoang cưỡng bức hạ, thế nhưng trực tiếp làm lơ, tìm không thấy càng tốt đại ngôn minh tinh, liền không chút do dự chính mình thượng. Kỳ thật từ mẫn mẫn cảm nhận trung hoàn mỹ đại ngôn ra sao Thúy Nha. Luận khí chất, ai đều so ra kém nàng, đáng tiếc không cần tưởng. Dì Thúy Nha đều sẽ không tham dự đến này đó lung tung rối loạn sự tình tới. So khí chất, ở không có nhìn thấy dì Thúy Nha phía trước, từ mẫn mẫn trước nay đều cho rằng chính mình không thể so bất luận kẻ nào kém. Bại bởi dì Thúy Nha, nàng nhận, dì phân phân liền tính, bất quá là một cái tốt mã rẻ cùi minh tinh, cũng tưởng ở nàng trước mặt tạo tác, nói giỡn, một cái tự cho là đúng minh tinh. Sao có thể so đến quá nàng cái này công thành danh toại đại tập đoàn chủ tịch chấp hành quan? Chỉ cần đôi mắt không hạt, đầu óc không hố người, đều biết như thế nào tuyển. Sự thật cũng là, từ Mẫn Mẫn này nhất chiêu, chính mình vì chính mình đại ngôn, so bất luận cái gì minh tinh lên sân khấu càng có dùng. Chủ tịch chấp hành quan tự mình lên sân khấu lúc sau, mang đến chấn động cùng ảnh hưởng so gì phân phân như vậy một minh tinh lớn hơn, cũng càng thành công, tự cho là đúng gì phân phân mặt bị đánh sưng lên. Một cái con hát minh tinh, cư nhiên dám cùng đại tập đoàn công ty cao tầng sạc thanh. Như vậy không hiểu chuyện người, ai dám thỉnh, trong lúc nhất thời, dì phân phân gặp tới rồi sự nghiệp bay lên thời kỳ đại khiêu chiến. Đến từ các phương diện, sau đó về nàng các loại tư liệu đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Bao gồm dì phân phân bảo bối, một đôi phụ thân không rõ nhi nữ, hắc liêu là không thể ra tới. Một khi ra tới, sẽ có phản ứng dây chuyền. Dì phân phân chính là như vậy. Đại gia tìm hiểu nguồn gốc, về nàng càng nhiều hắc liêu tự nhiên mà vậy liền ra tới. Ai ngờ đến hình tượng tốt đẹp châu Á minh tinh, cư nhiên là tiểu tam, còn bức bách chính thất ly hôn, muốn nghênh ngang vào nhà tiểu tam. Nhi nữ với cha mẹ tương tự độ căn bản vô pháp lừa gạt người. Thân thế cũng không có có thể giấu giếm bao lâu cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Mà đối tượng là từ Mẫn Mẫn cái này tự mình thăng cấp trở thành công chúng nhân vật phụ nữ đại biểu. Khi, hơn nữa phía trước hai người đối chọi gay gắt, khiến cho sóng to gió lớn vượt quá mọi người tưởng tượng. Cho dù Hà Gia, Lý Gia liên hợp lại phong tỏa tin tức, nhưng là cũng là chậm, nên biết đến, vẫn là đã biết, dì phân phân trước tiên liền thành tiểu tam, tâm cơ nữ, hồ ly tinh đại danh từ, đại lục còn hảo. Hà Gia, Lý Gia hai nhà mặt, tin tức truyền thông nhóm còn bán vài phần, không sai biệt lắm liền thu tiền, thu tay lại, bất quá ở khởi xướng ngôn luận tự do đảo thị liền không phải như vậy nhẹ nhàng. Minh tinh chi gian cạnh tranh lớn đâu, tai tiếng hắc liêu loại đồ vật này, càng là không có thiếu quá, từ đất liền dẫn phát dao động, lan tràn đến đảo thị lúc sau, lên men ra một hồi lớn hơn nữa dư luận chiến. Lập tức về dì phân phân trải qua cùng với làm, mang theo thật trùy chứng cứ tai tiếng, liền căn bản ngăn không được thoát ra tới. Theo dì đồng đồng biết, này trong đó, yêu thầm từ Mẫn Mẫn nào đó đào thị phú nhị đại công tử xuất lực không ít. Dì phân phân vốn dĩ liền một cái rất có dã tâm nữ nhân. Tai tiếng chung bảy thành là thật sự, căn bản không chịu nổi khảo cứu. Hơn nữa Lý Ngộ Chăn biết đến. Dì phân phân đã từng bị mẹ mìn lừa bán quá vãng. Lý Gia cùng Hà Gia liên hôn, hoàn toàn thất bại, dì phân phân hình tượng căn bản vô pháp cứu lại. Sự nghiệp lâm vào đáy cốc, tình yêu hôn nhân vô vọng, trở thành mỗi người nhạo báng ghét bỏ tồn tại. Nói là thân bại danh liệt cũng không quá, còn hảo nàng là Hà Thị Tập đoàn Thiên Kim, sẽ không nghèo túng đến lưu lạc đầu đường nông nỗi. Cùng dì phân phân cái này thất bại ví dụ đối lập. Từ Mẫn Mẫn chính là tân thời đại nữ tính đại biểu. Bởi vì như vậy, Kha Đồng tập đoàn thị trường chứng khoán lại thăng mấy chục phần trăm. Tiếp theo hóa trang lên sân khấu chính là dì Thúy Nha cùng mẫu muội muội, từ Mẫn Mẫn cùng phụ muội muội, từ Phong song bào thai muội muội từ Phi, vẫn luôn chặt chẽ lưu ý trong đó hướng đi dì đồng đồng thật sự không hiểu. Nhà mình thân mụ ghét bỏ tới cực điểm, từ Mẫn Mẫn hận không thể trọng tới không có nhận thức quá Lý Ngộ Chăn. Rốt cuộc có cái gì mị lực, làm gì, từ hai nhà nữ nhi đều không màng tất cả muốn thông đồng hắn. Một cái tiểu nữ nhi cư nhiên muốn gì đó, cũng quá làm người cảm thấy sợ hãi, hưng phấn, dì đồng đồng càng không nghĩ tới. Mô hung sau khi thất bại, từ Phi cư nhiên còn dám chính mình thượng thủ. Hạ độc giết người, đối này, dì đồng đồng thập phần khoe khoang, mẹ, từ Mẫn Mẫn cũng là có số phận, bế lên ta cái này đùi vàng, bằng không, nàng khả năng liền thua tại từ Phi thủ hạ, rõ ràng như vậy có hóa học thiên phú, như thế nào liền đem mấy thứ này, dùng đến giết người đoạt nam nhân phương diện đi đâu, có dì đồng đồng nhúng tay. Từ Mẫn Mẫn độc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng là phản kích thủ đoạn lại là thập phần kịch liệt. Trực tiếp báo nguy lập án, đem từ phi cấp tố cáo. Chứng cứ sung túc, phạm tội chết oại, không thể rào biện, tòa án hình phạt 4 năm mani có cái này án đế. Ra tới lúc sau, phỏng chừng cái gì tiền đồ đều không có, từ ra cũng không có thể ra sức, gì đồng đồng, cũng là thác từ mẫn mẫn phúc. Hiện giờ từ ra, hà ra đều triệt triệt để mà thành Lý gia phụ thuộc. Đối từ mẫn mẫn có thể nói là hận thấu xương cũng không quá. Mẹ, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Vì cái gì đều như vậy? Bọn họ cũng không dám động từ mẫn mẫn sao? Bất quá Hùng Hải Tử càng thêm tò mò là, mẹ, ngươi cái kia tiền vị hôn phu, vẫn là như vậy tần suất đi tìm ngươi sao? Lý Ngộ Chân không biết đâm cái gì tà, đối gì Thúy Nha đó là không rời không bỏ. Ly hôn lúc sau, kiến tạo viện điều dưỡng thời điểm, là mỗi ngày tất đến Trịnh gia thôn vườn trái cây báo danh. Ý đồ ngẫu nhiên gặp được, không cần tưởng, đều biết là không có kết quả. Lâm Lam căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Sau đó cho đến ngày nay, cho dù hắn đã bị liệt vào Trịnh gia thôn nhất không được hoan nghênh nhân vật đệ nhất danh, hắn vẫn như cũ là tính xấu không đổi mà. Một có rảnh liền đến Trịnh gia thôn đi, muốn tiến vào vườn trái cây phạm vi, nhìn thập phần thành tâm hơn nữa có kiên trì. Bình thường dưới tình huống, loại này chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn kiên trì, tuyệt đối sẽ được đến quảng đại phụ nữ cùng người già và trung niên nhóm thưởng thức cùng tán dương. Nhiệt tâm, không biết tình huống, có lẽ còn sẽ thưởng tác hợp một chút, ân, không phủ nhận, bắt đầu đích xác cũng là. Nhưng mà, thập phần hiện thực chính là, đại gia mới phát hiện một cái thực tàn khốc vấn đề. Dì Thúy Nha cùng Trịnh gia thôn mọi người, đều không thân, từ nàng vườn trái cây đều tu sửa xong lúc sau, xuất nhập, trừ bỏ dì đồng đồng các lão sư, cùng với một ít bị mệnh lệnh tiến đến chiếu cố nàng cảnh vệ ở ngoài. Trịnh gia thôn người, cơ hồ đều không có cơ hội gặp qua nàng. Hiện giờ, liền dì Thúy Nha lớn lên là cái dạng gì, cũng không biết, tưởng tác hợp gì đó, đều không thể thi triển. Có người nghĩ mang cái lời nói gì đó, cuối cùng đều hành quân lặng lẽ, ai làm có cái nhiệt tâm gì cả ở suối nguồn múc nước thời điểm. Ngẫu nhiên gặp được đồng dạng tới múc nước Lâm Lam, sau đó hảo tâm bát quái hơn nữa ý có điều chỉ biểu đạt một chút các thôn dân nhiệt tâm ý tưởng. Ân, ngay sau đó, toàn bộ Trịnh gia thôn gặp phải liên tục 3 tháng nước suối vô pháp cung ứng. Lâm Lam đối ngoại cách nói chính là, vườn trái cây tưới yêu cầu, hung hăng mà trừ dùng 1 tháng sau, nước suối khô kiệt, thẳng đến 3 tháng lúc sau, mới một lần nữa khôi phục bình thường. Lúc trước đem suối nguồn sử dụng quyền trả lại cấp trong thôn thời điểm, điều ước có thanh minh, bởi vì suối nguồn làm vườn trái cây chủ yếu cung ruộng được tưới nước điểm. Nếu vườn trái cây có yêu cầu sử dụng, muốn dẫn đầu cung cấp vườn trái cây, điểm này toàn thôn người đều ký tên đáp ứng rồi. Cho tới nay, hai bên đều ở chung thực tốt, đột nhiên biến cố làm Trịnh gia thôn sinh hoạt sinh sản lâm vào thật lớn khủng hoảng. Phải biết rằng, cái này suối nguồn chính là trong thôn tụ bảo tuyền, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, thôn người đều khả năng hỏng mất. Làm đầu sỏ gây tội Lý Ngộ Chân, lập tức bị Trịnh gia thôn tập thể chán ghét. Thẳng đến gia hỏa này hành động phạm vi bị hạn định ở Trịnh gia trong thôn. Rời xa dì Thúy Nha nơi vườn trái cây, suối nguồn cung thủy mới khôi phục bình thường. Bình thường tới nói, bị ghét bỏ đến loại trình độ này, Lý Ngộ Chân hẳn là sẽ không lại đến quấy rầy mới đúng. Nhưng là hắn lại là càng cản càng hăng, căn bản không có từ bỏ ý tứ, làm cho Trịnh gia thôn người mỗi lần hắn xuất hiện, đều như lâm đại địch. Liên kém không có tìm người bên người đi theo. Lâm Lam lắc đầu tỏ vẻ nàng không biết. Ta dùng nước suối cấp trong nhà tới một lần tổng vệ sinh lúc sau. Chung quanh camera, liền không còn có nhìn đến quá hắn thân ảnh. Không biết, cho dù biết, cũng sẽ không cho cái này nha đầu không có việc gì tìm lời nói liêu cơ hội. Dì đồng đồng mắt lé một chút. Động thủ đem chính mình trong chén thịt phân một nửa cấp bên cạnh thiết trí chuyên môn chỗ ngồi. Tiểu cốt, mẹ ngươi đã nói, có thể làm người vẫn luôn kiên trì một sự kiện, không đạt mục đích thề không bỏ qua, khẳng định có hắn muốn ích lợi ở, nói Lý Ngộ Chân ái ngươi, liền ta đều không tin, kia hắn rốt cuộc ở mơ ước ngươi chút cái gì đâu. Đây là nàng không hiểu địa phương, theo lý thuyết, bên ngoài thượng xem ra, thực tế xem ra cũng là, gì đồng đồng giá trị, xa muốn lớn hơn gì Thúy Nha tác dụng, hiện giờ khoa học viện nghiên cứu đã rời chỉ, phải nói ra sao đồng đồng đã cùng nàng các lão sư, bị chuyển qua quốc gia trung tâm khoa học viện nghiên cứu chúng. Bên người nàng lúc nào cũng đi theo 8 trở lên an bảo cảnh vệ. Này đó cảnh vệ cơ hồ đều là binh vương cấp, nước lên thì thuyền lên, Lâm Lam đãi ngộ cũng đề cao rất nhiều, dì đồng đồng cố lấy miệng, rốt cuộc hỏi ra nàng nghẹn suy nghĩ hỏi nói, mẹ ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Không được giấu ta, nàng trộm khai vườn trái cây theo dõi phát hiện, trong nhà cảnh vệ cư nhiên nhiều mười mấy, Lâm Lam, thật nhạy bén, đại khái biết một ít. Nếu bị phát hiện, Lâm Lam cũng lười đến che giấu. Hắn đại khái là ở mơ ước ta thực vật cải tiến năng lực đi. Dì đồng đồng vẻ mặt mơ hồ, ngươi loại này căn bản vô pháp phục chế nghiên cứu năng lực có cái gì hảo mơ ước. Tại đây hai từ trong mắt, nghiên cứu loại đồ vật này tựa như khảo thí. Mỗi ngày phá được xong một nan đề, chính là khảo thí chấm điểm thời điểm, thập phần có thành tựu cảm. Đối với nàng phá được vấn đề mang đến thay đổi, nàng cũng không để ý, cho nên đối với thân mụ cái loại này mới có thể. Cũng không có thập phần rõ ràng nhận chi, Lâm Lam, Hùng Hải Tử, ta cũng không biết, Lâm Lam gieo trồng thiên phú tuyệt đối là không thể chê. Bất quá làm nhiệm vụ nàng cũng không có nghĩ tới khiêu chiến vị diện điểm mấu chốt ý tứ. Bởi vậy nàng làm sự tình, bao gồm cải tiến thực vật. Đều là có hạn cuối hạn chế, đều dẫm lên vị diện có thể thừa nhận trong phạm vi. Lại bởi vì dì Thúy Nha thiên nhiên điều kiện hạn chế. Nàng không có khả năng đối ngoại biểu hiện ra nàng đối thực vật gieo trồng có bao nhiêu chuyên nghiệp, cho nên Lâm Lam cái này thực vật học gia, cùng truyền thống thực vật học gia có rõ ràng khác biệt. Nàng chỉ là một cái động thủ năng lực siêu cường thực vật học gia mà thôi. Lý luận, căn cứ, này đó làm địa đạo nông gia nha đầu sinh ra dì Thúy Nha. Lâm Lam, đều không có, làm nàng học, cũng không muốn, làm nàng biểu đạt ra tới. Nàng càng làm không được, nhưng là nàng thật là một cái hoàn toàn xứng đáng thực vật học gia. Dì Thúy Nha, Lâm Lam, lợi hại chỗ chính là, phàm là trải qua nàng đào tạo thực vật, ưu dưỡng nuôi dạy tốt mà bồi dưỡng vượt qua thứ bảy đại lúc sau. Liền sẽ đem nên thực vật thiên phú phát triển đến mức tận cùng. Hiếm khi không thành công, loại năng lực này, vô luận là ngành sản xuất nội cái nào chuyên gia đều không thể làm được. Nhưng mà cho dù có người đi theo bên người nàng, cùng nàng làm đồng dạng sự tình, kỹ càng tỉ mỉ ký lục nàng mỗi một cái bước đi. Đến ra tới kết quả, lại là không được như mong muốn. Cùng nàng đồng bộ gieo trồng kết quả càng là khác nhau như trời với đất. Huyền huyễn đến phảng phất dì Thúy Nha, Lâm Lam, chính là trời sinh gieo trồng đại tiên, đại thần giống nhau, chỉ cần trải qua nàng tay thực vật, đều có thể kích phát xuất từ thân mạnh nhất năng lực. Vẫn luôn muốn nghiên cứu ra Lâm Lam chỗ kỳ dị đồng hành. Đến nay đều còn không có từ bỏ, nhưng mà vẫn là không hề kết quả, duy nhất có thể làm. Chỉ có đem nàng ưu hóa tốt thực vật trực tiếp mở rộng. Sau đó tiếp tục nghiên cứu. Bởi vì trải qua ưu hóa lúc sau thực vật, tính chất đã ổn định, trừ phi lại biến dị. Nếu không thuộc tính đều sẽ không biến hóa. Chính là có điểm phí thời gian. Cho nên theo Lâm Lam ưu hóa thực vật nguyên lai càng nhiều. Nàng địa vị cũng càng ngày càng cao. Tuy rằng nàng, làm bộ, cũng không biết vì cái gì. Bất quá là dựa theo mặt trên phân phối xuống dưới nhiệm vụ. Chậm rãi hoàn thành mà thôi. Không có luận văn, không có nghiên cứu báo cáo. Càng không có bất luận cái gì khoa học bồi dưỡng đào tạo kế hoạch. Chỉ là đơn thuần đem một loại thực vật, không ngừng gieo trồng để yêu. Lại gieo trồng, là có thể đạt tới ai cũng làm không được nông nỗi. Xem như quái tài quỷ tài đi. Đối này, không tham công. không yêu tài Lâm Lam tự nhận là che giấu rất khá. Quốc gia cũng rất coi trọng Lâm Lam loại này quỷ tài. Cũng hỗ trợ che giấu rất khá. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Chỉ có ngàn ngày làm tạc, liền không có ngàn ngày đề phòng cướp. Về Lâm Lam tư liệu, vẫn là tiết lộ, không nghĩ chính mình giải thích Lâm Lam. Cấp này Hùng Hải tự tìm một phương hướng. Ngươi có thể hỏi hỏi ngươi lão sư, hoặc là, từ Mẫn Mẫn, là nàng nói cho ta, vô luận phát sinh sự tình gì, đều đừng rời khỏi vườn trái cây, nói là bên ngoài không an toàn, nhìn Hùng Hải tử vẻ mặt bất mãn. Lâm Lam ở bổ sung một câu, từ Mẫn Mẫn còn nói Lý gia đã đi lên đường ngang ngõ tắt. Lý Ngộ Chân rất nguy hiểm, ngàn vạn không cần tự tiện tiếp xúc hắn, không cần lo lắng cho ta. Mẹ ngươi ta sẽ hảo hảo, không hàn huyên, ngươi nhanh ăn cơm đi. Nói xong, Lâm Lam liền trực tiếp tắt đi video, làm lơ gì đồng đồng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng biểu tình, tiếp tục bình tĩnh mà ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá chung. Làm chính mình sự tình, vì treo ở đỉnh hóng gió chung quanh lan điếu đổi thổ. Nàng tới rồi vị diện này công tác, trừ bỏ bồi dưỡng giáo dục gì đồng đồng ở ngoài. Kỳ thật liền không có mặt khác, vị diện từ lần trước kỳ quái nhiệm vụ lúc sau, cũng không còn có cho nàng bố trí quá nhiệm vụ, đến nỗi nguyên thân dì Thúy Nha lưu lại, cấp dì đồng đồng tìm về thân sinh cha mẹ sự tình. Lâm Lam chỉ là nhắc nhở Hùng Hải tử một chút, liền không nhúng tay, ở dì đồng đồng bùng nổ dưới, quốc gia đã sớm đã có hoàn thiện đả kích lừa bán phần cứng phần mềm. Đồng dạng cũng hoàn thiện tìm kiếm lạc đường nhi đồng phương pháp. Chỉ cần gì đồng đồng nguyện ý đi đăng ký một chút. Mà nàng thân sinh cha mẹ cũng còn đang tìm kiếm nàng. Như vậy bọn họ tương nhận là hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại. Bất quá Lâm Lam xem ra, gì đồng đồng tựa hồ đối này không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng đã thành niên, nàng nhân sinh nàng làm chủ. Lâm Lam một chút đều không nghĩ đánh vì nàng tốt danh nghĩa. Can thiệp nàng quyết định, đến nỗi chính mình trên người phiền toái. Lý Ngộ Chân muốn tìm nàng, bất quá cũng là vì ích lợi thôi. Phải biết rằng, làm chuỗi thực vật thượng tầng, chúng ta ngày thường sử dụng đồ vật, có rất nhiều đều là từ thực vật mặt trên tinh luyện ra tới. Bao gồm ma túy nguyên liệu, thích thu hoạch tăng gia sản xuất. Là bởi vì đồng dạng một mảnh mà có thể cho chủ nhân mang đến càng nhiều thu hoạch. Lâm Lam bất quá là tự hỏi một chút, liền biết, chính mình sẽ bị nhắm vào. Không ngoan, chỉ là nàng cũng không để ý là được. Bắt đầu thời điểm, đại gia không có phát hiện Lý Ngộ Chân ý đồ. Nhưng là qua đã lâu như vậy, hắn vẫn như cũ như vậy chấp nhất, liền rất khả nghi. Hơn nữa từ Mẫn Mẫn tin nóng, hắn nghĩ muốn cái gì? Đã không khó đoán, địa vị ngày càng ổn trọng từ Mẫn Mẫn, ở phát hiện bên người nàng cùng Tam gia có quan hệ. Nàng chú ý lo lắng người đều có bảo đảm lúc sau. Mượn dùng quốc gia vì phòng gián điệp khai triển phổ cập hoạt động. Mang theo Lý Kha cùng nhau, đến quốc an cục trực tiếp tin nóng. Lý Ngộ Chân hậu cần chuyển phát nhanh công ty mạch lạc. Đã trải rộng cả nước, càng là hướng về nước ngoài phát triển. Hà gia tự hồ cũng tham một cổ, nghĩ đến Hà gia làm giàu sử, từ Mẫn Mẫn cơ hồ mỗi ngày đều ở làm ác mộng. Rốt cuộc có thể đem biết đến sự tình không hề giữ lại mà để lộ ra tới. Nàng chính là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Lam chung quanh nhiều ra tới cảnh vệ, chính là nàng tin nóng lúc sau hậu quả. Lý gia, Hà gia, Từ gia đại khái không biết, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Hết thảy đều bị quốc gia theo dõi đi lên, đã từng phạm quá tội nghiệt còn có chết cũng không hối cải tội nghiệt. Đều đem sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Ở cái này vị diện, nàng nhất thành công, đại khái chính là bồi dưỡng gì đồng đồng như vậy một cái Hùng Hải tử đi. Không phải nói nàng năng lực, mà là nàng đạo đức điểm mấu chốt. Lâm Lam có thể khẳng định, đứa nhỏ này cho dù hùng. Cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì vi kỳ phạm pháp sự tình. Lục tục đem mặt bàn lan điếu một gốc cây đổi hảo thổ. Một lần nữa quải hồi cây cô thượng, Lâm Lam nghĩ, này sóng tuồng qua đi, Dì Đồng Đồng cái kia hùng hài tử, lại muốn ở nơi nào tìm phim mới xem đâu. Là ta xem lậu mắt, người so Tử Mẫn Mẫn cường quá nhiều, mang theo một đám cầm súng nhân viên. Đứng ở đỉnh hóng gió ở ngoài, quan khán Lâm Lam thật lâu, có vẻ thập phần đặc dị độc hành Lý Ngộ Chăn như thế nói. Lúc trước, nếu ta tuyển chính là ngươi, ta đây cảnh ngộ khả năng sẽ nghiêng trời lệch đất, là ta sai rồi, có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Lý Ngộ Chăn nói được thực lừa tình, bất quá Lâm Lam lại là trực tiếp đương không có nghe được. Quan sát khởi người chung quanh tới, ở một đám người chung, bằng hình tượng, Lý Ngộ Chăn thật là hạc trong bầy gà, đẹp mắt thật sự, đi theo người của hắn, có bổn quốc người gương mặt, cũng có ngoại quốc gương mặt, trừ bỏ trong đó một cái là thuộc mặt bên trong cảnh vệ. Mặt khác cảnh vệ đều đã bị chế phục, tất cả đều buộc chặt phóng ngã xuống chung quanh trên mặt đất. Đôi mắt đều là mở, biểu tình thực phẫn nộ, chính là sắc mặt trắng bệch không có chút máu, chỉ sợ là chịu nội thương. Vừa mới cùng dì Đồng Đồng thông video thời điểm, Lý Ngộ Chăn chính là làm thủ hạ của hắn dùng thương chỉ vào này đó cảnh vệ. Làm Lâm Lam đoạn rớt video, không yêu cầu cứu, vì con tin an toàn. Lâm Lam bình tĩnh y theo hắn yêu cầu là mần y bất quá cũng cứ như vậy. Lâm Lam làm lơ bọn họ, vẫn như cũ chính mình làm chính mình sự tình. Một chút đều không có bất luận cái gì chú ý hắn hành vi cử chỉ ý tưởng cùng cách là mần y Lý Ngộ. Chăn sủng nịch cười nói, ngươi thế nhưng đều không hỏi xem. Ta là như thế nào đem như vậy một đám người, đều an bài đến ngươi vườn trái cây chung quanh. Lâm Lam nhìn thục mặt cảnh vệ, nơi này vùng đều là du lịch thắng địa, an bài một đống lớn người tới. Căn bản không có khó khăn, chân chính có khó khăn. Là xếp vào một cái nội gian đi. Lý Ngộ Chăn vỗ tay, đích xác, an bài những người này tới nơi này, một chút khó khăn đều không có. Bất quá xếp vào một cái có thể đi vào ngươi vườn trái cây nội gian. Chính là đem nhà ta nhân mạch tài nguyên đều dùng hết. Ta là khuynh tẫn sở hữu tới tìm ngươi. Ngươi liền một chút đều không cảm động sao? Lâm Lam trực tiếp quay đầu nhìn phía đỉnh phía dưới suối nguồn. Một chút đều không nghĩ để ý tới cái này. Nói như thế nào, tự luyến cuồng đi, Lý Ngộ Chăn đi vào đỉnh hóng gió. Cùng Lâm Lam cũng đứng nhìn phía suối nguồn, nơi này thực mỹ, ngoài dự đoán mỹ, đã từng nguyện vọng của ta bất quá là công thành danh toại lúc sau. Ngay cả cùng ái nhân, tại đây phiến đại địa thượng, tìm được giống nơi này như vậy một cái đẹp như tiên cảnh địa phương an hưởng lúc tuổi già. Đáng tiếc ngươi tồn tại không có làm ta thực hiện cái này mộng tưởng như là tình nhân than nhẹ. Nói ra nói lại là thập phần lãnh khốc. Ngươi nếu lựa chọn giấu dốt, liền không nên tồn tại. Vì cái gì lúc trước chết đuối, không có đem ngươi mang đi đâu. Nếu ngươi không còn nữa, đối chúng ta mọi người đều hảo tuy rằng từng có suy đoán. Nhưng là ở Lý Ngộ Chăn thật sự nói như vậy ra tới thời điểm. Lâm Lam vẫn là có một chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là có một chút mà thôi. Nàng cũng lười đến nói gì Thúy Nha là này nhóm người chung. Nhất vô tội một cái, bởi vì đối với Lý Ngộ Chăn loại này luôn là cho rằng chính mình có thể nhìn xuống chúng sinh. Khống chế nhân tâm, đùa bỡn quy tắc người tới nói, căn bản không có dùng. Lý Ngộ Chăn nói xong lúc sau, lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó sửa đúng, không đúng, phải nói, ta nếu từ lúc bắt đầu liền lựa chọn ngươi, còn có ngươi nữ nhi gì Đồng Đồng. Ngay sau đó lại tự mình phủ định, cũng không đúng, có lẽ như vậy khả năng càng thảm thiết một ít. Rốt cuộc, mặc kệ là ta còn là phụ thân, đều vẫn luôn bị ngươi đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Chỉ sợ ta lựa chọn ngươi, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng càng đáng sợ đi. Tự mình làm đoán trước kết luận Lý Ngộ Chăn rất tò mò hỏi. Ngươi lúc trước ở nhà ta thời điểm. Là cái gì thúc đẩy ngươi 10 năm như một ngày đóng vai một cái đứa ở nha hoàn nhân vật? Riêng là cái này, ta liền so ra kém ngươi. Quá có thể nhẫn, ngươi liền như vậy khẳng định, chúng ta nhất định sẽ vứt bỏ ngươi. Lâm Lam tiếp tục nhìn suối nguồn mặt khác một bên, bị có thể thấm thủy chảy đá cách ly ra tới. dùng cho Trịnh gia thôn thôn dân múc nước đường nhỏ. Không nói tiếp, ngày thường thời điểm, nơi này sẽ có 4-5 con cầu thủ. Chỉ là hôm nay, cầu đều bị nội gian dược đổ. Sinh tử không rõ chung. Lý Ngộ Chân hiểu lầm. Buồn cười lắc đầu, bên kia bảo hộ trong phòng. Là có người, bất quá bọn họ biết ta muốn làm cái gì. Cho dù ngươi hiện tại hô to cứu mạng, bọn họ cũng là sẽ làm như nghe không được. Cẩn thận quan sát đến Lâm Lam biểu tình. Hy vọng có thể từ trên mặt nàng nhìn đến sinh khí hoặc là tuyệt vọng thần sắc. Bất quá đều thất bại. Thật thất vọng, ngươi liền không tức giận ngươi bị phản bội. Ở ngươi vì dưới chân núi đám kia người trả giá như vậy nhiều lúc sau. Bất quá là chặt đứt bọn họ 3 tháng nguồn nước mà thôi. Bọn họ liền có người muốn chí ngươi vào chỗ chết thất vọng. Nhưng thật ra có một ít, không có tới tức giận trình độ. Lâm Lam lần đầu tiên đáp lại hắn, ngươi thuyết phục bọn họ lý do, khẳng định không phải nói xâm lấn nơi này, hoặc là đem ta bắt cóc đi. Đa số là cái gì nếm thử theo đuổi linh tinh, lời nói cũng thực hảo thuyết, vườn trái cây có như vậy nhiều người, hắn muốn làm cái gì chuyện xấu, cũng làm không được. Trịnh gia thôn người đối nàng đoạn thủy 3 tháng, phỏng chừng cũng là dám giận không dám ngôn, phóng ra hỏa này đi lên. Bất quá là tưởng cảnh cáo một chút Lâm Lam, làm Lâm Lam biết, không có bọn họ, chính mình một cái bé gái mồ côi, ở đỉnh núi thượng, cũng không phải như vậy an toàn ý tứ đi. Thôn dân chung, có rất nhiều người bất mãn đều là ngươi đi đầu dẫn ra tới đi. Không có gia hỏa này dẫn đường, thôn dân phỏng chừng sẽ không khí lâu như vậy, càng sẽ không làm ra đắc tội chuyện của nàng. Lý Ngộ Chân. Hắn trầm mặc làm Lâm Lam được đến khẳng định, vì thế Lâm Lam cũng không nói chuyện nữa. Ngươi quả nhiên giống ta tưởng tượng như vậy, là một cái thực hiểu ta người. Ngươi so Từ Mẫn Mẫn càng hiểu ta. Lý Ngộ Chân muốn dắt Lâm Lam tay, bị Lâm Lam né tránh. Hắn cũng không ngại, ngươi là ở kéo thời gian sao? Ta nói cho ngươi, đó là vô dụng. Đối này, Lý Ngộ Chân là thực tự tin, nơi này hết thảy đều bị ta khống chế được, bao gồm nơi này camera cùng internet ở Lâm Lam không tin ánh mắt hạ. Lý Ngộ Chân đắc ý nói, ta biết người nữ nhi internet kỹ thuật rất lợi hại, chính là, lại lợi hại hacker kỹ thuật, cũng muốn ở thông võng tiền đề hạ, mới có thể sử dụng ra tới. Không chỉ có ngươi vườn trái cây, này một mảnh internet, đều bị chúng ta cắt đứt, sửa gấp nhanh nhất cũng muốn 2 cái giờ. Hiện tại còn chưa tới 1 giờ đâu, Lâm Lam, tiếp tục nhìn không nói lời nào. Lý Ngộ Chân vẻ mặt buồn rầu. Thật là, vì theo đuổi ngươi, ta chính là bị đã nhiều năm khí. Ngươi liền không thể phối hợp một chút, làm ra một cái làm ta sung sướng lo lắng hãi hùng bộ dáng sao. Vẫn là ngươi đã sớm dự đoán được, ta không bỏ được làm khó dễ ngươi. Lâm Lam lắc đầu, ngươi phụ thân còn ở quốc nội đâu. Hơn nữa khẳng định đã bị khống chế, bằng không gia hỏa này cũng sẽ không chó cùng rứt dậu tới tìm nàng. Thông minh, Lý Ngộ Chân vang chỉ, ta còn muốn dùng ngươi, đổi hồi phụ thân ta, ngươi dưỡng phụ Lý Thúc đâu. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi đi, tới rồi ta địa phương, giúp ta làm xong sự tình, ta liền thả ngươi trở về, được không? Đương nhiên là không hảo. Lâm Lam liền buồn bực, như thế nào Hùng Hải Tử lần này phản ứng như vậy chậm đâu. Nàng đều kéo thời gian kéo đã lâu như vậy, ngươi quả nhiên buôn lậu ma túy sao? Không có biện pháp, chỉ có thể không lời nói tìm lời nói. Lý Ngộ Chân sắc mặt lập biến, còn trở nên rất là cuồng táo. Không cần cùng ta nói cái này, ta ghét nhất chính là cái này. Nếu không phải Từ Mẫn Mẫn, còn có ngươi. Ta như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay nông nỗi? Ta rõ ràng hẳn là chịu người kính ngưỡng anh hùng quân nhân tướng quân. Như thế nào cuối cùng duy nhất đường lui, chính là làm một cái duy lợi là đồ thương nhân đâu? Nếu tham gia quân ngũ con đường kia bị phá hỏng, thương nhân ta cũng khinh thường làm. Ta đương nhiên là muốn khác mưu đường ra, bằng vào ta bản lĩnh, ta giống nhau có thể làm nhân tượng nhân. Giống xong, phát hiện chính mình thất thố, một lần nữa khống chế tốt cảm xúc, lại khôi phục hồi cái kia phong lưu ôn nhuận hình tượng. Chỉ cần ngươi chịu trợ giúp ta, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, chủ nhân, ta tới cứu ngươi, hắn kia thâm tình nói, bị thình lình xảy ra ngỗng tiếng kêu đánh gãy, còn không kịp đề phòng, lại nghe được một tiếng bén nhọn pháo thanh, phản xạ có điều kiện nằm sấp xuống, không sai chính là pháo thanh, bất quá pháo, đạn tương đối đặc thù, là bỏ thêm lưu dược tề, ở giữa không trung nổ tung. Đủ để tạc đến toàn bộ đỉnh núi đều đúng vậy cái loại này. Thân thể cơ năng chính là người thường Lâm Lam, cảm giác được một trận mát lạnh ập vào trước mặt lúc sau. Cũng hòa hợp với tập thể té xỉu khi, còn không quên ở trong lòng mắng. Hùng hài tử quả nhiên vẫn là hùng hài tử. Đến tận đây lương tâm hạ đường phụ en, hết chương.